Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753 bảo mẫu Quý Mặc Sâm, bảo an nhân viên đã thực kịp thời phát hiện, có người lại so với hắn càng mau, bảo an nhân viên chỉ nhìn đến trước mắt hư ảnh nhoáng lên. Cái kia microphone đã không thấy tăm hơi, bảo an nhân viên ngẩn người. Những người khác càng là qua nửa giây mới phản ứng đã xảy ra cái gì. Nam Hy biết ra tay người là Quý Mặc Sâm, hắn nhìn về phía cái kia mất đi microphone, vẻ mặt cứng đờ phóng viên, cũng không có mở miệng an ủi. Vốn dĩ đối phương hành vi cũng đã quá giới, huống chi Quý Mặc Sâm đã thực thủ hạ lưu tình, cũng không có xúc phạm tới đối phương. Quý Mặc Sâm chiêu thức ấy thật sự trấn trụ không ít người. Các phóng viên thanh âm cùng động tác đều không khỏi thu nhỏ rất nhiều. Bảo an nhân viên càng là chú ý đến người này, so sánh với bọn họ người phương Tây cao lớn thân hình. Quý Mặc Sâm thân hình cao gầy đĩnh bạt, phân lượng thượng thật sự không có biện pháp so, nhưng mà bảo an nhân viên đều rõ ràng, Quý Mặc Sâm không dễ chọc, chính như cái kia người da đen tiểu tử giống nhau không dễ chọc. Có chút người không phải xem khổ người lớn nhỏ tới phân biệt tính nguy hiểm. Thậm chí rất nhiều thời điểm, càng là thoạt nhìn bình thường người ngược lại càng nguy hiểm. Ni Nam Hy rất rõ ràng. Lúc này nàng không cần trả lời bất luận cái gì vấn đề. Đám phóng viên này nhóm trở về cũng sẽ loạn viết một hồi. Nàng liền tính trả lời, cũng chỉ sẽ làm bọn họ làm trầm trọng thêm khoa trương này từ. Từ Hắc Mũ Dạ Đại Môn đi đến dừng xe khu vực. Nam Hy nhìn về phía Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Vốn dĩ tới đón chuyện của nàng đều là Tiếu Ân tới an bài. Tiếu Ân bị Quý Mặc Sâm cấp bắt được sau khi đi. Việc này cũng liền dừng ở Quý Mặc Sâm trên đầu. Quý Mặc Sâm nhìn về phía trước. Hắn an bài xe đã sớm ngừng ở nơi đó. Nam Hy đi theo hắn hộ tống phương hướng đi. Làm tưởng nói chuyện Trang Tử Ngâm lại khép lại môi. Lúc này, mấy chiếc xe chiều bên này hành xử lại đây. Này mục tiêu thực minh xác đang tới gần Nam Hy bên này. Nam Hy cũng chú ý tới. Còn chưa đi đến Quý Mặc Sâm dừng xe địa phương. Kia mấy chiếc xe liền tới đến trước mặt dừng lại. Cửa xe mở ra, đằng trước xe hơi đi xuống tới người là Hưu. Cái này dưới ánh mặt trời, càng thêm lóa mắt thanh niên. Chẳng sợ ăn mặc bình thường vải áo thun, cũng giống như Thái Dương Chi Tử, mặt sau xe hơi lần lượt đi xuống tới mặt khác người trẻ tuổi. Có nam có nữ, tràn ngập thanh xuân rào rạt hơi thở. Lão sư, chúng ta tới đón ngươi. Lão sư, mau xem nơi này, chúng ta ở chỗ này. Lão sư, ách, sơ vi đám người hưng phấn vui sướng gương mặt tươi cười, đang xem đến Nam Hy hai bên người sau. Cũng ngây ngẩn cả người. Các phóng viên tắc hai mắt mạo quang. Hưu A, Hưu Nhân Louis, Nam Hy tân bạn trai A. Hắn đã đến, hơn nữa Nam Hy bên người trước tình nhân. Cơ hội như vậy quá khó được. Bọn họ nằm vùng thật là ngồi xổm đến quá đúng. Không chờ hai bên phản ứng. Lại một chiếc xe hơi đã đến. Lúc này từ xe hơi đi xuống tới người. Còn lại là Edmund. Edmund mục tiêu cũng là Nam Hy. Biểu hiện đến vô cùng nhiệt tình. Nga, ta thân ái Nam Hy, ta tới đón ngươi về nhà, bởi vì ngươi quá nhiều. Edmund vừa đi còn không có chú ý tới Quý Mặc Sâm. Bất quá cũng nhận thấy được không khí không thích hợp. Hắn mặc danh nhìn Hưu, ngoài miệng lời nói như cũ không có dừng lại. Ha ha ha, Hưu so với ta càng mau à, bị nhắc tới tên Hưu không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn tầm mắt đều ở Quý Mặc Sâm trên người. Quý Mặc Sâm giống nhau nhìn hắn. Chẳng qua đối lập Hưu chăm chú nhìn. Quý Mặc Sâm bất quá nhìn hai mắt lúc sau. Liền đối Nam Hy nói. Đi thôi, Nam Hy đối hắn gật đầu. Lại đối Hưu bọn họ nói. Vất vả các ngươi, đi về trước đi. Lúc này Edmund đến gần. Cũng liền thấy Quý Mặc Sâm. Sau đó cả người ngây người. Đèn flash không ngừng chớp động. Đem bọn họ biểu tình đều dừng hình ảnh ở trên ảnh chụp. Nam Hy, Hưu đột nhiên hô. Nam Hy nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Hưu hô nàng tên sau, liền không có bên dưới, không tiếng động cùng Nam Hy đối diện. Hai người đại khái nhìn nhau 2-3 giây sau, Hưu xoay người đi vào xe hơi. Sơ Vi bọn họ hai mặt nhìn nhau, có điểm không rõ lên. Nam Hy quay đầu lại, Quý Mặc Sâm còn đang đợi nàng. Nam Hy lúc này không có dừng lại liền cùng hắn cùng nhau đi. Trang Tử Ngâm cùng Amen cũng đi ở bọn họ bên này. Một chiếc bảo mẫu xe liền ngừng ở chỗ đó. Bên trong ngồi một người tấc đầu Đông Phương gương mặt tài xế. Quý Mặc Sâm đem cửa xe mở ra. Trước đem Nam Hy cấp đưa lên đi sau. Lại đi dọn hành lý. Thanh niên tài xế đi xuống tới. Muốn giúp Quý Mặc Sâm để hành lý. Quý Mặc Sâm xua xua tay. Thanh niên tài xế cười hắc hắc. Hướng trong xe mặt trộm ngắm liếc mắt một cái. Không tiếng động dùng khẩu hình nói. Tẩu tử thật là đẹp mắt. Quý Mặc Sâm lạnh lùng nhìn hắn một cái. Thanh niên lập tức câm miệng. Biểu tình vô cùng chính khí. Thậm chí là mộc nạp. Này cùng hắn vừa mới biểu tình. Hình thành thiên minh đối lập. Quý Mặc Sâm đem hành lý phóng hảo mới lên xe. Lên xe sau thấy Trang Tử Ngâm cùng Amen ngồi ở bên kia. Để lại Nam Hy bên cạnh vị trí. Quý Mặc Sâm cảm thấy Trang Tử Ngâm còn tính hiểu chuyện. Hắn lại không phát hiện. Ở hắn tự nhiên ngồi vào Nam Hy bên cạnh vị trí khi. Trang Tử Ngâm tức khắc lạnh xuống dưới biểu tình. Trang Tử Ngâm không đi ngồi Nam Hy bên cạnh. Là biết chính mình không có tư cách. Nhưng là không đại biểu. Hắn sẽ cho rằng Quý Mặc Sâm có tư cách này. Quý Mặc Sâm không thấy được liền tính. Liền tính lúc sau thấy được cũng sẽ không có sở cảm giác. Có thể hay không say xe? Quý Mặc Sâm hỏi Nam Hy. Muốn hay không nằm nghỉ ngơi? Nam Hy nói. Xe còn không có khai. Như thế nào sẽ biết vựng không say xe? Quý Mặc Sâm. Người nói đúng, phía trước thanh niên tài xế. Ngoặc kép, một đoạn thời gian không thấy. Hắn lão đại có phải hay không ra cái gì vấn đề? Quý Mặc Sâm từ trong xe tìm được thảm lông, cái ở Nam Hy trên đùi. Thanh niên tài xế, nguyên lai lão đại đặc biệt phân phó hắn chuẩn bị này đó. Đều là vì như vậy sử dụng, tuy rằng thảm lông đích xác hẳn là dùng để giữ ấm. Nhưng là hắn thật sự cho rằng lão đại là dùng cho không giống tầm thường sử dụng a. Quý Mặc Sâm làm xong này đó sao? Ngẩng đầu đối thanh niên tài xế nói. Đi, thanh niên tài xế ngoại ngữ làn điệu phi thường tiêu chuẩn. Tiên sinh, đi nơi nào? Quý Mặc Sâm nói, mễ thiết ngươi xâm ra, thanh niên tài xế đem xe khởi động. Quý Mặc Sâm hạ câu nói liền vang lên, chậm tốc thanh niên tài xế thiếu chút nữa dẫm sai phanh lại. Xe vẫn là đột nhiên vọt một chút, còn hảo đây là bảo mẫu xe, bên trong xe ổn định tính cùng với thoải mái tính phi thường hảo. Chẳng sợ tới như vậy một chút, cũng không có bao lớn vấn đề. Thanh niên tài xế vẫn là cảm thấy lão đại ánh mắt vô cùng lãnh. Hắn yên lặng điều chỉnh tốc độ, làm xe bảo trì ở một cái không nhanh không chậm, thực an ổn tốc độ chuyến về xử. Nam Hy nhìn xem thanh niên tài xế, lại nhìn về phía Quý Mặc Sâm, hỏi câu, người của ngươi, Quý Mặc Sâm, ân, thanh niên tài xế, lão đại a. Sớm biết rằng ngươi dễ dàng như vậy thừa nhận, ta còn làm như vậy nhiều ngụy trang làm cái gì? Tuy rằng ta thiên phú dị bẩm, chính là trang mộc nạp trang người thành thật, thì thật cũng là man mệt. Nam Hy từ kính chiếu hậu nhìn thấy thanh niên tài xế buồn bực biểu tình. Bị đậu đến bật cười, Quý Mặc Sâm thực vừa lòng, vẫn luôn trầm mặc nhìn một màn này mặc Trang Tử Ngâm. Vô pháp lại bảo trì lạnh nhạt sắc mặt. Hắn nhìn Quý Mặc Sâm trong ánh mắt, nhịn không được lộ ra kinh nghi bất định nghi ngờ. Hết chương.